Cực phẩm thần y, chương 1979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1979 trong sân. Vũ Trầm Minh cười lạnh nói. Nếu như cậu đã không muốn đầu hàng, vậy thì hãy tiếp tục nếm thử sự lợi hại của ma âm thiên âm Ngọc Thiên. Trần Gia Bảo ngửa mặt lên trời mà cười. Nói, vậy thì làm một cuộc chiến sinh tử đi. Trần Gia Bảo tôi chỉ cần tam kiếm là đủ để có thể đánh gãy thiên âm Ngọc Thiên của ông. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét trên mặt đất. Mọi người xung quanh rối rít kêu lên. Thậm chí ngay cả Vũ Nhuận Nguyệt và Vũ Hoàng Việt cũng kinh ngạc. Rõ ràng Trần Gia Bảo đang ở thế bất lợi. Sao lại có thể dám nói những lời hoanh hoang như vậy? Lẽ nào Trần Gia Bảo đang phô trương thanh thế? Thật sự là mơ tưởng hão huyền. Vũ Trầm Minh khinh thường cười. Nói, bây giờ cậu vẫn nên cân nhắc cẩn thận chuyện đầu hàng đi. Nói xong, ba người Vũ Trầm Minh, Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo nhìn nhau, chia thành hình ba góc, lại lao đến chỗ Trần Gia Bảo. Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo ở đằng trước, mà người sở hữu thiên âm Ngọc Thiền Vũ Trầm Minh đứng đằng sau. Phòng ngừa Vũ Trầm Minh bị Trần Gia Bảo nhắm tới. Trần Gia Bảo hít một hơi thật sâu. Đối mặt với ba vị tuyệt đỉnh cường giả, nhưng không những không lùi mà còn tiến tới. Dùng chân phải dẫm lên mặt đất và lao thẳng về phía đối thủ. Những người xung quanh lại một lần nữa kinh ngạc. Trần Gia Bảo quá can đảm, lại còn dám xông vào chính diện đám người Vũ Trầm Minh. Chưa kể đến tu vi của Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo còn cao hơn cả Trần Gia Bảo. Ngay cả thiên âm Ngọc Thiền trong tay Vũ Trầm Minh cũng là một món vũ khí chiến đấu cực kỳ có sức uy hiếp. Lẽ nào đúng như lời Trần Gia Bảo nói, anh muốn phá vỡ ma âm thiên âm Ngọc Thiền? Mọi người rối rít lắc đầu. Mặc dù thực lực của Trần Gia Bảo quả thực không tệ, nhưng mà chuyện phá vỡ ma âm thiên âm Ngọc Thiền vẫn là điều không thể nào. Đột nhiên, ngay khi Trần Gia Bảo lao tới nửa đường, đỉnh kiếm quyết trên tay phải lại lần nữa xuất hiện màu đỏ sấm chớp chạm nhân kiếm. Hơn nữa một kiếm quét qua, hướng về phía Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo. Trong mắt Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo lóe lên vẻ khinh thường. Chạm nhân kiếm uy lực khủng khiếp, tốc độ cũng rất nhanh, đủ để sinh ra mối đe dọa chí mạng đối với bọn họ. Nhưng mà chiêu thức đánh trực diện này của Trần Gia Bảo căn bản không thể nào đánh trúng bọn họ. Càng đừng nói đến việc phá hủy thiên âm Ngọc Thiên. Khóe miệng Vũ Trầm Minh cũng giống vậy nhếch lên một nụ cười khinh thường. Ngay lập tức, Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo đang chuẩn bị né tránh trái phải. Đột nhiên, ngay lúc Trần Gia Bảo vung kiếm, một thanh trảm nhân kiếm khác từ hư không xuất hiện trước mặt Vũ Trầm Minh. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, chém về phía cổ tay của Vũ Trầm Minh. Điều bất ngờ là cực ý tiên quyết Trần Gia Bảo học trước đây, cuối cùng cũng thi triển ra vào thời khắc mấu chốt, ở giữa không trung ngưng tụ ra hai đạo trảm nhân kiếm. Điều này khiến tất cả mọi người, kể cả Vũ Trầm Minh đang ở bên trong đều không ngờ tới. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì tia chớp màu đỏ đã chém đứt tay phải của Vũ Trầm Minh. Tức khắc Vũ Trầm Minh hét thảm một tiếng, máu bắn tung tóe. Cánh tay bị đứt lìa của ông ta bay lên trời, mà trong tay này còn đang cầm thiên âm Ngọc Thiên. Không chút do dự, Trần Gia Bảo lập tức hơi giơ tay lên. Một đạo kiếm khí màu trắng sắc bén bắn ra, lập tức xuyên qua lòng bàn tay bị đứt lìa của ông ta. Thậm chí thiên âm Ngọc Thiên cũng bị kiếm khí xuyên qua mà chết. Giây tiếp theo, bàn tay bị đứt lìa và thiên âm Ngọc Thiên rơi xuống từ giữa không trung. Chỉ thấy bàn tay bị đứt lìa năm ngón tay, để lộ ra hình dáng của thiên âm Ngọc Thiền bên trong. Đã bị kiếm khí chặt làm đôi, chết đến mức không thể chết được nữa. Cách chương.